Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện Thiên Linh Chuỗi của tác giả Khả Hân mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Thiên Linh Chuỗi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi nhìn ra cửa sổ của văn phòng, ngó xuống con đường bắt đầu lập lòe những ánh đèn xe máy ô tô nhộn nhịp. Thành phố đã bước qua khoảng thời gian cao điểm nhất trong ngày, khi đại đa số dân chúng đã lục đục trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả hoặc đầy hứng khởi. Vậy tàn thuốc vào miệng lon bỏ ngúc, tôi chán nản thở dài quay đầu, nhìn màn hình laptop vẫn còn đang sáng. Mấy trang báo cáo vẫn nằm đó y nguyên như là một món nợ mà người ta bắt tôi trả gấp. Nghĩa là sau bao nhiêu ngày tháng ăn trực nằm chờ, vật vã sống nhờ tiền bố mẹ chu cấp, tôi đã biết mùi của cái việc mà dân văn phòng vẫn hay tếu táo nói với nhau, đó là chạy deadline. Vốn thất nghiệp lâu năm mãi mới tìm được việc, nên là mấy tháng đầu tôi hăm hở lắm. Nhưng quãng thời gian đầy bỡ ngỡ ấy trôi qua rất mau, khi mà những đồng nghiệp đã bắt đầu quen mặt, khi những buổi tiếp đón nhân sự mới đã lùi xa. Cũng là khi mà 39.000 các thể loại báo chồn báo cáo ầm ầm xuất hiện, dồn dập như thác lũ, khiến tôi chẳng mấy khi được trở về nhà đúng giờ tan tầm. Uể oải ngồi xuống chiếc ghế xoay đã ám mùi mồ hôi, phần để mút rẻ tiền đã lõm xuống hẳn qua mông nhiều đời chủ, tôi mệt mỏi kéo chuột kiểm tra lại một lần nữa những trang báo cáo đang răng dở. Bất chợt tiếng chuông thông báo trên laptop vang lên, khiến tôi khẽ giật mình, nhìn xuống góc màn hình. Một tin nhắn vừa gửi đến. Alo, xong việc chưa? Tôi nhấn vào ứng dụng Messenger, thì ra đó là thằng Đức, một người bạn thời còn học phổ thông, một trong số những đứa bạn hiếm hoi mà tôi không hề có nhiều ấn tượng. Tôi lịch sự trả lời cho qua câu chuyện. Tao chưa, vẫn còn đang làm báo cáo, chắc có khi đến đêm mới xong. Đức là một thằng bạn không mấy thân thiết hồi cấp 3 của tôi, nhưng chắc vì duyên số run rủi thế nào mà tôi không biết, cho nên bây giờ tôi với Đức lại làm cùng một công ty. Nói như vậy nhưng mà nó và tôi chỉ gặp nhau đúng một lần vào hôm tiếp đãi nhân sự mới. Bởi vì công ty tôi đang công tác thuộc loại có tiếng tăm trong thành phố, diện tích cũng vô cùng lớn. Trên dù cùng là một công ty, nhưng chỉ cần hai phòng hai bộ phận khác nhau là có khi cả năm không thấy mặt. Tôi khá ngạc nhiên không hiểu vì sao hôm nay thằng bạn xã giao này lại nhắn tin, nó có việc gì cần mình giúp chăng? Còn đang hơi thắc mắc thì thằng Đức đã nhắn trả lời. Chăm thế, tao tưởng mày rảnh thì ra phố uống bia với tao, ngồi một mình buồn quá. Tôi trả lời giọng có phần giễu cợt. Gấu đâu mà phải ngồi phơi củ cải một mình, mày mời rơi mời vãi thế này ai mà dám đi. Nó gửi lại tin nhắn kèm với một icon hình mặt cười. Gấu mang đi nấu cao rồi, thế mày có ra được với tao không? Có mỗi mày với tao thôi, ta đang ngồi ở số 7 Lý Nam Đế ngay gần cổng công ty. Tôi khẽ chép miệng, mấy thằng bạn mời khách nhiệt tình mà mình chẳng lẽ ngó lơ thì không tiện. Tôi hỏi một câu lấy lệ để có cớ từ chối. Mà có vụ gì sao tự nhiên đi uống bia, hôm nay mới thứ ba mà mày. Nó lại gửi lại một cái hình cười, rồi xem chừng có điều gì lấn cấn, nên mãi nó mới viết được một hai câu hồi đáp. Chuyện này khó nói, nếu mà có nói thì tao chỉ biết kể với mày. Tôi bắt đầu tò mò nhưng vẫn cố cợt nhả theo thói quen cố hữu. Lại chuyện yêu đương chứ gì? Mày định lừa em nào trong công ty hả? Thỏ không ăn cỏ gần hang. Đánh đế chín phương phải để một phương lấy chồng, tao khuyên thật lòng rồi nha. Cứ vẻ câu nói ấy hơi vô duyên, cho nên là thằng Đức mãi chẳng thèm trả lời tôi. Tôi cũng không cần quan tâm. Nhìn xuống màn hình thấy mấy trang báo cáo cũng đã hòm hòm. Tôi cũng sắp sửa tư trang để chuẩn bị chấm công tan sở. Tiền làm thêm ngày hôm nay cũng coi như là đủ để tôi được phép rẽ vào một hiệu ăn, mua cho mình một suất phở gà thịt đùi nhiều hành nhiều sa. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị tắt máy tính để về thì Messenger lại nhảy tinh tinh thêm một vài thông báo. Hơi bực mình vì tiếc bát phở gà đã lâu vẫn thòm thèm, nhưng khi mở tin nhắn ra, tôi thoáng giật mình. Tao rất cần mày, chỉ có mày mới giúp được tao lúc này, ra đây nhé, tao vẫn đợi. Những lời nhắn gần như là văn hài đầy tha thiết của thằng bạn khiến tôi gần như kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ thấy thằng Đức như vậy, nó vào công ty trước cả tôi mấy năm. Con đường công danh sáng lạng trải dài trước mắt. Tại sao thằng bạn tôi trong phút chốc lại thay đổi thái độ, viết ra những lời lẽ đầy bất lực như vậy? Vốn là một kẻ ăn cơm nhà nhưng thích tù và hàng tổng, tôi chép miệng thở dài, nhét cái laptop vào ba lô mà không biết được rằng những lời nhắn của Đức và quyết định của tôi là một bước ngoặt hãi hùng đổi thay đời tôi mãi mãi. Quán bia cỏ ở số 7 phố Lý Nam Đế là một tụ điểm quen thuộc được rất đông đồng nghiệp của tôi lựa chọn. Quán nằm ngay ở gần cổng cơ quan, hết giờ chỉ cần quay đầu xe là tới, hết sức thuận đường. Chưa kể trong quán còn có món cá chạch nướng cực kỳ thu hút. Và dĩ nhiên chủ quán tình ý còn đích thân tuyển lựa một số lớn các em nhân viên trẻ đẹp chân dài mướt mát, vai ngắn đến bắp đùi, cổ áo lúc nào cũng chễ xuống để rót bia. Và bưng bê hầu các thượng đế hào háo khát bia và cả thịt. Nói thế nhưng quãng thời gian đông khách nhất của quán vẫn vào dịp cuối tuần. Và các em xinh tươi mịn màng mướt mát cũng chỉ làm bán thời gian và tầm đó. Trở với những ngày đầu tuần như hôm nay thì quán cũng không đông lắm. Bằng chứng là khi tôi đến nơi, chỉ có lèo tèo vài mâm khách đang được chúc tụng nhau hoặc dán lên trên màn hình tivi rất lớn để ở giữa nhà. Theo dõi trận bóng đầy ức chế giữa đội Man Đỏ và Man Xanh. Thế nhưng tôi loay hoay mãi không tìm được thằng bạn của mình. Nhìn đỏ mắt cũng chẳng thấy đâu. Đã vậy thằng cu bồi bàn còn tỏ ra trêu chọc cười khẩy nhìn tôi, vì nó cho rằng tôi là một thằng khố rách áo ôm, mới nhìn thực đơn đã lấn cấn không dám vào dùng bữa. Tôi đã cố lặng không thèm nhìn thằng bé, rút điện thoại bấm số của thằng Đức. Chỉ vài hồi chuông đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Alo? Alo, cái mẹ gì? Ông chơi tôi hả? Đến nơi làm gì thế thằng mẹ này đâu? Lớn rồi còn chơi gì kỳ vậy? Tôi uất Đức vừa mở miệng đã nhà ngọc phun trâu. Mãi cho đến khi hai hàng lợi khô nước bọt tôi mới ngừng. Thằng Đức cũng chẳng trả lời, tôi bực mình tắt luôn điện thoại. Tự hứa với lòng mình từ nay về sau, không bao giờ coi thằng mất dạy này là bạn nữa. Tôi vùng vằng xách ba lô ra khỏi quán, nhưng mà vừa quay người, thì một cánh tay đã vỗ mạnh lên vai. Sẵn đã bực mình tôi quay phắt lại, cái gì đấy? Lời còn chưa ra khỏi miệng tôi đã câm luôn, về trước mặt của tôi bây giờ là Đức. Nó là thằng bạn của tôi, học với nhau từ cấp 3. Cách đây vài tháng tôi cũng vừa gặp lại, nhưng tại sao giờ này trông nó lại như vậy? Câu hỏi ấy nghẹn ứ trong cổ họng, khiến tôi đờ người ra mất vài giây trước dùng nhàn tiểu tụy điêu tàn khủng khiếp của thằng bạn phổ thông. Đức vốn là một người phố Pháp với cân nặng gần 70 cân, nhưng chiều cao có phần khiêm tốn, nên hồi trước lũ học sinh chúng tôi vẫn thường gọi nó là Đức Củ Khoai. Ngay cả mấy tháng trước, trong buổi liên hoan tôi gặp nó, trông Đức vẫn còn có da có thịt, hai má phúng phính, mắt híp tịt lại khi nó nhìn thấy tôi. Ấy vậy mà bây giờ trông Đức chẳng khác gì que củi. Cặp má bánh bao hoàn toàn biến mất, để thay vào đó là hai gò má nhọn hoắt đâm lên tưởng chừng như là sắp chọc thủng lớp da nhợt nhạt. Mắt của nó hóp lại khiến cho hai quai hàm vầy hẳn ra ngoài, bờ môi xám xịt không che đi được hàng lợi thâm sì và hàm răng ám khói vàng như nghệ, đang cố nở một nụ cười gượng gạo thay cho lời chào tôi. Tôi nhìn vào mắt của nó, cặp mắt trũng sâu như một kẻ kinh niên mất ngủ, mí mắt mỏng dính thâm quầng với một vài sợi lông mi lưa thưa, càng khiến cho những tia máu li ti nhằng nhịt chạy dĩ ra nổi lên rõ rệt. Kỳ dị hơn, trong hai đồng tử từng có thời đen đấy kia, bây giờ chỉ như là hai cái hố lờ nhờ, một nửa đen nửa xám, vẫn đúng như mắt của một ông lão đã quá tuổi hưu, đang sắp đến lúc phải xa trời gần đất. Dường như Đức nhận ra sự ngỡ ngàng có phần bất lịch sự của tôi, cho nên nó đành hắng giọng ho lên vài tiếng, rồi bắt đầu nhập đề. Xin lỗi mày, quên mất không có bảo mày là tao ngồi ở trong kia. ở phòng riêng chứ không phải bên ngoài. Thôi vào đây đã. Nói đoạn nó liền cầm lấy cổ tay của tôi, lôi tôi vào bên trong theo chân của nó. Thằng bạn của tôi bàn tay lạnh ngắt như là vừa ngâm nước đá, khiến tôi rùng mình không rét cũng khẽ run. Giữa một ngày hè tháng 6 trời nóng như đổ lửa. Ngồi xuống trước bàn bằng gỗ kê ngay ở giữa phòng, được bố trí để dành riêng cho những vị khách lắm tiền nhiều bạc. Tôi ấp úng cầm cốc bia lên, nhấp một ngụm để thấm giọng, rồi thắc mắc hỏi một câu cho có chuyện. Dạo này mày giảm cân hay sao mà trông người gầy rộc đi như vậy? Đức đang cầm cốc bia lên, lại nhẹ nhàng đặt xuống rồi lắc đầu thở dài, nói lảng sang chuyện khác. Giảm gì đâu, mày ăn mực hay là cá chỉ vàng, ta gọi một đĩa hàu nướng đã nhé. Tôi liền xua tay lắc đầu bảo, ta không chuộng đồ biển, thôi mày cứ gọi chục nem chua là được rồi. Mà mày muốn gặp ta có chuyện gì gấp không? Thằng Đức nhìn tôi cười gượng, một lần nữa nó lắc đầu thở dài, nhìn cái cử chỉ chán chường của nó. Tôi thoáng nghĩ đến hình ảnh của một lão già 70-80, chứ không phải là của một thằng thanh niên năm nay mới ngoài 20 tuổi. Một lúc Đức rót thêm bia vào cốc nữa cho tôi, rồi trả lời tôi bằng một câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Mày viết chuyện ma phải không Vũ? Tôi giật mình im lặng hồi lâu, tôi mới gật đầu. Đang định hỏi vì sao nó lại nhập đề kiểu này, tại sao nó lại tò mò đến cái nghề tay trái của tôi, thế Đức đã nói tiếp. Tao cần mày giúp tao chút việc, vì nếu không phải là mày, chắc chắn chẳng còn ai giúp được tao. Tôi liền ngỡ ngàng hỏi, mày sao vậy? Tao thì giúp được gì mày? Mày định vay tiền hả? Tao chỉ còn chừng hơn 10 triệu trong tài khoản. Nếu mày cần tao thử xoay thêm vài chỗ. Tôi vừa nói hết câu thì Đức đã cúi gập người sang một bên. Nó vừa xua tay vừa lắc đầu, vừa ho lên sụ sụ như một cụ già mắc chứng ho lao. Đợi cho thằng bạn dứt cơn ho, tôi mới nhòi người ra. Tôi hỏi thăm sức khỏe thì bất chợt tôi sững người, ngồi ngay xuống ghế. Phản xạ bản năng khiến cho sống lưng của tôi lạnh toát. Hai mắt mờ đờ đẫn nhìn xuống bàn tay mà thằng Đức vừa dùng để che miệng. Trên bàn tay của nó nhòe nhét một bãi đờm phân nước dãi, vàng vàng nâu nâu, lần quần cả những vệt máu đỏ tươi nhảy nhụa. Đức e ngại rút vội mấy tờ giấy ăn để lau tay rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi mệt mỏi. Đừng lo, không phải bệnh truyền nhiễm đâu. Tôi im lặng không biết phải nói gì, biết nói gì bây giờ trước hoạt cảnh càng lúc cại càng trở nên kỳ dị. Một thằng bạn lúc nào cũng béo tốt phương phi, giờ này trông chẳng khác gì một cái xác chuẩn bị chôn xuống huyệt. Bỗng nhiên mời tôi đến đây để gặp mặt. Còn đang loay hoay với hàng loạt câu hỏi trong đầu thì Đức lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Tao sắp chết Vũ ạ. Tôi liền bàng hoàng run rẩy. Sao mà chết? Mày bị bệnh gì? Đã đi khám ở đâu chưa? Mới hai mấy tuổi đầu chết làm sao được mà chết, chỉ nói gở mồm. Đức giơ bàn tay vẫn còn vương lại những vệt máu chưa khô, khiến tôi hơi giật mình theo phản xạ lùi về một chút. Nó cười gượng nhìn tôi lắc đầu bảo, không sao đừng ngại, ta biết là trông rất kinh mà, thế nhưng mà mày có đồng ý giúp tao không? Tôi liền ấp úng, giúp cái gì? Một lần nữa Đức lại gặp người ho sặc sụa như là một con nghiện đang ngái khói cần sa. Tiếng ho sù sù vang lên khắp căn phòng át luôn cả âm thanh cổ vũ đội bóng ở bên ngoài, và dĩ nhiên là làm tôi câm bặt. Cổ họng của tôi gần như là nghẹn lại theo những tiếng ho của thằng bạn thời đi học, cho đến khi nó luồn tay vào trong ví, vừa rút ra một tờ giấy nhỏ, vừa ho sặc sụa đưa nó cho tôi. Mảnh giấy không hiểu đã có từ lúc nào mà sắc giấy đã đổi sang màu úa vàng cũ kỹ. Gặp lại làm tư nhàu nhĩ như một tờ giấy nháp, tôi vội vàng đón lấy rồi hiếu kỳ mở ra. Rồi bất chợt sững người lại, tái mặt chuyển sang ánh nhìn hoảng hốt về phía thằng bạn vừa dứt cơn ho. Thứ mà nó vừa đưa lại cho tôi là một mảnh giấy hình chữ nhật, nền giấy được nhuộm phẩm vàng, bên trong viết chi chít những câu thơ không đầu không cuối. Với cảm quan của một tiểu thuyết gia nghiệp dư và luôn ế khách, nhưng tôi vẫn biết rằng thì đó không phải là một mảnh giấy tầm thường. Đó là một lá thư theo kiểu thiên linh chuỗi. Tôi run rẩy ném tờ giấy xuống mặt bàn như một phản xạ mang tính bản năng. Khi người ta gặp một thứ tà vật dị thường mang sắc màu tâm linh huyền bí. Thế này là thế nào? Đây là... Đức gật đầu. Cái gật đầu tiên tính từ lúc tôi và nó gặp nhau trong quán nhậu. Một cái gật đầu ẩn chứa phía sau cả một câu chuyện kinh hoàng ghê gớm mà nếu như đã biết trước, tôi sẽ không bao giờ dám dây vào. Tao sắp chết rồi. Sắp đến lượt tao. Nó tìm thấy tao rồi. Vũ hả? Nó tìm thấy tao rồi. Tôi bàng hoàng tánh mặt run rẩy nói trong tiếng thở dồn dập như là một kẻ vừa mới chạy đua đường trường không nghỉ. Nó nào? Mày nói linh tinh cái gì thế? Chết là chết thế nào? Mày say đúng không Đức? Đức lắc đầu, nó không say. Chai bia đầu tiên vừa mới mở nắp, uống còn chưa hết nửa. Nó chẳng thể nào say được. Đức ngẩng đầu nhìn tôi. Trong khoảnh khắc hai con người mở đục lờ nhờ trong mắt của nó thoáng sáng lên những tia nhìn đầy kỳ quái. Mày nghe tao nói, mày phải giúp tao. Ở đây tao chỉ có một mình mày, và cũng chỉ có một mình mày có thể giúp được tao thôi. Giúp tao đi Vũ, cứu tao. Vừa nói nó vừa nhảy chồm lên, nhả hẳn người sang bên kia. Vươn hai cánh tay gầy guộc như là que củi, túm chặt lấy cổ tay của tôi bằng một sức mạnh mà tôi nghĩ có thể tồn tại trong cơ thể tiểu tụy kia của nó. Tôi bần thần ngồi im run rẩy như cầy sấy. Lần đầu tiên tôi biết được một cảm giác chết chân nó như thế nào. Hồi lâu sau tôi chớp mắt mấy cái như là để lấy lại tinh thần. Ở bên kia bàn Đức đã ngồi hẳn xuống. Còn tôi chậm chạp đưa chiếc điện thoại lên mặt gỗ, ấn nút ghi âm, thu lại toàn bộ cuộc chuyện trò giữa tôi và một người sắp chết. Đó là một buổi sáng đầu tuần như bao đầu tuần khác của cuộc họp giao ban. Thông báo kết quả sản xuất trong 7 ngày và dự kiến kế hoạch sản xuất cung ứng trong tuần kế tiếp. Một sáng thứ hai đầy nhàm chán và chẳng hề có chút động lực nào. Đức ngồi xuống trèo cái ba lô đắt tiền của hắn vào cây móc ở bàn làm việc. Hắn vươn người cho các khớp xương khuôn lên đục cục, rồi thu mình vào trong chiếc ghế xoay. Chán nản nhìn màn hình máy tính hiện lên các thông báo, các luồng mail được gửi tới từ đêm hôm trước, lần lượt kiểm tra từ dưới lên trên. Toàn các mail thông báo từ các bộ phận khác nhau trong nhà máy. Một vài mail quảng cáo sản phẩm của các nhãn hàng thời trang vớ vẩn không đáng để quan tâm. Đừng lướt nhanh một lượt rồi toan mở mấy trang báo cáo. Hắn vẫn còn đang làm giang dở. Nhưng bất chợt Đức cựng lại. Hắn vừa nhận được một lá thư điện tử. Vì dung lượng lớn cho nên bây giờ mới lốt hết data. Tò mò hắn liền ấn vào rồi nhận nhà đọc. Lá thư của thiên thần. Cái cuốn nợ gì thế này? Đức vừa ngẫm nghĩ vừa nhếch mép cười khẩy. Vì giờ này vẫn còn có những lá thư quảng cáo kiểu như vậy. Đã toàn bỏ vào trong thùng rác. Nhưng như có một mê lực nào đó thúc giục, Đức lại tò mò lăn chuột kéo xuống đọc thêm. Con mắt ngài dọi chiếu nhân gian, chiếu cảnh khổ soi đời cùng cực. Nhìn kẻ gian thấu người ngay thẳng, chân tướng loài người hay giống quỷ ma. Ngày 17 tháng 10. Cả đoạn thư thần ở trên được vẽ ngoằn ngoèo trên một tờ giấy nâu vàng. Tất cả đều được chụp ảnh rồi gửi về cho Đức. Hắn cau mày đọc hết nội dung của bức ảnh. Toàn là những lời lẽ vô nghĩa và sáo rỗng. Sống hệt như là thứ thiên linh chuỗi mà ngày xưa Đức và đám bạn từng có thời nghịch ngợm. Hồi còn nhỏ, Đức và đám bạn của gã rất ghét cô giáo chủ nhiệm. Vì mấy lần đã mời phụ huynh của chúng lên mắng vốn sau những trò nghịch ngợm trẻ con. Đức bực bội lắm cho nên một ngày nọ, hắn cùng với đám trẻ con đi in mấy lá thư kiểu thiên linh chuỗi rồi ném vào sân nhà của cô chủ nhiệm. Thiên linh chuỗi là một trò đùa thường bắt đầu với một lá thư với nội dung tín ngưỡng tôn giáo hay những câu chuyện đại loại như vậy. Và cuối cùng là câu chú thích phải chép ra bao nhiêu bản, gửi tiếp cho bao nhiêu người thân hoặc bạn bè, bằng không sẽ gặp những tai nạn hoặc là có khi mất cả tính mạng trong một thời gian ngắn. Lần đầu tiên gặp trường hợp này, người giáo viên chủ nhiệm nọ tự nhiên thấy lo sợ nên đã làm đúng theo yêu cầu của thiên linh chuỗi. Và đợt đó không ít giáo viên trong trường trở thành một trong số những nạn nhân. Lúc đó một đứa trẻ mới học hết lớp 7 như Đức, nào có biết gì ngoài sự thích thú và khoái chí của trò bị bợm của mình. Câu chuyện càng lúc càng nghiêm trọng đến độ, đến cả thầy hiệu trưởng cũng trở thành nạn nhân của Đức một cách bất đắc dĩ. Thầy vốn là một cựu chiến binh cực kỳ ghét mấy trò dị đoan mê tín, nên sau một tháng điều tra, người giáo viên nghiêm khắc ấy đã lôi luôn Đức và đám bạn lên trị tội vì lũ trẻ ngây ngô dùng chính máy tính trong phòng tin học của trường để bày trò quấy phá. Kể từ đó trận tướng của cái trò tai quái ấy mới bị bại lộ và người ta mới gác sự việc ấy qua một bên. Trò đùa trẻ con ấy Đức đã quên từ lâu, chẳng ngờ hôm nay lại có kẻ dở hơi nào lôi ra để trêu gã. Đức cười khẩy nhìn mảnh giấy được chụp lên với những dòng chữ nguệch ngoạc rất ngô nghê. Hắn đoán ngay là có ai đó trong văn phòng đang cố tình bày trò, hoặc có thằng đồng nghiệp nào đó không ưa mình định dọa dẫm cho hắn sợ. Mẹ kiếp, 17 tháng 10 không phải là hôm nay sao? Định làm gì tao thì làm đi, tao thách luôn đấy. Đức vừa tự nhủ vừa cười gằn rồi chuyển luôn lá thư điện tử vào thùng rác, định tâm sẽ quên luôn sự việc vớ vẩn này. Trong cơ quan xí nghiệp và đâu đâu cũng vậy, vẫn thường tồn tại những kẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, tìm mọi cách để kèn cựa hoặc là bới móc nhau mỗi lần có cơ hội. Đã công tác tại đây được mấy năm, Đức không lạ gì những trò bẩn bựa của đám cổ cồn trắng. Nhìn thì bóng bẩy bành bao, nhưng thật ra thì tâm địa đen tối, miệng nam mô bụng Phật, lúc nào cũng nhăm nhe đầy bạn bè xuống hố. Hắn nhắm mắt nhìn xuống lịch làm việc hôm nay rồi lẩm bẩm: thứ hai đầu tuần mà lại đi tổ chức party đón nhân viên mới, đúng là bọn dở người. Thế này thì ăn uống cái chó gì cơ chứ. Đứng ngấm ngầm tiếc buổi liên hoan không được ăn thả cửa, nhưng dĩ nhiên hắn cũng chẳng muốn nói ra điều đó với lũ đồng nghiệp làm chung sở. Tại công ty, Đức là một người khá kín tiếng về đời sống cá nhân, nhưng lại luôn sôi nổi và thường hít mình ở những buổi nhậu nhẹt liên hoan, vì hắn chẳng mấy khi là người đứng ra chi trả. Vừa ngẫm nghĩ, hắn vừa quay lại mấy trang báo cáo còn đang dang dở. Mặc dù cứ lâu lâu Đức lại nhếch mắt về cuốn lịch để bàn, chẳng biết là ai đã dùng bút đỏ để khoanh tròn vào con số ngày 17 tháng 10. Bữa liên hoan tưởng chừng nhàm chán và không thể hết mình bỗng trở thành một cuộc vui hiếm hoi với Đức, vì hắn vô tình gặp lại được người bạn thuở còn học phổ thông, viễn khách tha hương Ngộ Cố Chi. Mặc dù trước đây Đức và người bạn nọ không quá thân nhau, nhưng đã cả mấy năm không gặp, lại tình cờ giữ chốn đất khách quê người, nên vừa thích nhau cả hai liền dính đến nhau cả buổi để hàn huyên tâm sự lại quãng thời gian trước khi chỉ có hai đứa học sinh vô tư lự. Tới đó trở về nhà khi mà đầu đã lâng lâng và hai bàn chân vắt chéo vào nhau để lần từng bước, Đức biết mình đã say nhưng hắn vẫn cố mò ra gian bếp với chiếc tủ thuốc lấy ra hai viên giảm đau để chống lại cơn say nguội có thể khiến hắn ê ẩm suốt ngày hôm sau. Vừa ngả lưng lên giường, Đức đã liệm đi không biết trời chăng là gì. Đức không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đang yên giấc thì hắn chợt choàng tỉnh dậy, mắt mở to nghiêng đầu lắng tai nghe. Vì ngoài cửa sổ hình như vừa có tiếng lạch cạch dị thường, lâu lâu lại rít lên như là có tiếng móng tay người cào trên lớp kính. Lúc ấy đã hơn 2 giờ sáng, những gia đình chung quanh đều đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ có ai căn phòng của Đức vẫn chưa tắt điện. Bên dưới bóng đèn tròn 40W, cả vẫn còn đang bối rối chống tay xuống giường, hai mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng một cơn gió lạnh lùa vào căn phòng trống, thổi tung những giấy tờ, sách vở bay vương vãi tứ tung. Hơi bực mình vì giấc ngủ vẫn còn đang ngon mà lại bị ngắt quãng, Đức vùi đầu xuống mệt mỏi thu nhặt những mảnh vương vãi từ những tập hồ sơ rơi trên chiếu. Thế nhưng mà khi ngẩng mặt lên, một cảnh tượng kinh hãi rợn người đã hiện ra. Ngay bên cửa sổ một cái bóng vừa mới vụt qua. Gã phát hiện ra nhờ vào vệt đen lướt nhanh in trên nền đất. Hơi thở đang điều hòa cũng trở nên dồn dập. Trái tim hắn đập thùm thụp trong lồng ngực như vừa mới chạy đua đường trường. Sự sợ hãi ngay lập tức đã lấn át tâm hồn, nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để Đức biết rằng căn phòng mình thuê nằm trên tầng 6. Cửa sổ lại hướng ra đường và chẳng hề có một lối đi nào cắt ngang qua đó. Vậy thì tại sao lại có một bóng đèn lớn vụt qua như vậy? Giữa lúc đang trầm tư sợ sệt thì một tiếng thét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thẳm. Một con quạ từ đâu bay đến kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng ngoài bên ngoài cửa liếp. Con chim dữ vốn là thứ điềm báo tử, chẳng bao giờ mang lại điềm lành, bỗng nhiên xuất hiện nơi thành thị, khiến cho Đức thoáng rùng mình. Hàn công nhớ lảng bảng rằng từ khi về nhà Đức chưa hề mở cửa, tại sao hai liếp cửa sổ lại mở toang ra như vậy? Vừa bàng hoàng, Đức vừa lo sợ, trợn mắt lên nhìn con chim lạ. Âm thanh ấy vừa chấm dứt thì từ đằng sau một bàn tay lạnh ngắt đến dùng mình khẽ chạm vào vai. Như một phản xạ cực mạnh, gác bật ngưỡng người ra đằng sau, toàn thân run lên bần bật. Đứng trước Đức kỳ đó là một người đàn bà mà Đức tạm thời không nhìn rõ mặt. Về mái tóc đen nhánh bù xù xõa dài phủ trên chiếc ngực, người đàn bà kỳ quái khoác trên cơ thể một chiếc áo ngủ màu trắng xám, như muốn phụ họa cho cảnh đêm vốn đã thê lương. Như đã phụ họa thêm cho cảnh vật đêm vốn đã thê lương, bây giờ lại càng thêm phần rùng rợn. Đức hồi hộp lùi bằng cả tứ chi, miệng muốn hét lên mà âm thanh thì tắc nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt run rẩy của hắn nhìn từ đầu đến chân cái bóng dị thường ấy. Dưới chân của người đàn bà ấy đang rỉ ra những dòng nước đen thẫm. Từ khoảng cách này mà Đức vẫn còn cảm thấy thum thùm như là mùi nước cống. Trong sự kinh hãi tột cùng, mất một lúc Đức mới có thể ấp úng rồi cất lời. Bà là ai? Tại sao bà lại vào được đây? Dứt câu thì Đức lại càng run rẩy hơn, hai đầu gối lết đi trên nền xi măng lạnh buốt. Nhưng chẳng biết vì sao, căn phòng khá lớn mà Đức cứ lùi thì bóng người kia lại càng tiến đến gần hơn. Mặc dù kẻ đó không hề bước chân, mãi đến khi mà lưng của Đức đã chạm vào bờ tường lạnh buốt thì cái bóng kia mới ngừng lại. Và bằng một chất giọng như là từ nơi xa xăm thầm thầm, người đàn bà lạ mặt liền cất lời. Ngày 17 tháng 10. Vừa dứt lời thì tiếng con quạ từ ngoài khung cửa bỗng kêu lên en ép. Đức giật mình quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì. Nhưng đến lúc gã đã đưa mắt nhìn thì người đàn bà kia đã biến đi từ lúc nào không hay. Đức ngỡ ngàng không hiểu, hai tay đưa lên rồi mắt vài lần. Nhưng mà cảnh vật trước mắt của gã chẳng có gì ngoài một màn đêm thăm thẳm, phủ lên mọi vật xung quanh như là một tấm màn bí mật. Đức lắc đầu đưa tay lên vỗ vào vầng trán đẫm mồ hôi, dù ngoài trời đang rét mướt. Hắn liền rủa thầm. Mẹ kiếp, rượu này nặng vậy không biết. Ngỡ rằng mọi việc chỉ là một cơn mê, có thể vì hắn đã uống hơi quá chén cho nên là tự tưởng tượng ra những điều không có thật. Hoặc cũng có thể là vì công việc bộn bề và con mụ xếp xấu tính ở văn phòng làm hắn mệt mỏi mà sinh ra mê sảng. Đức thầm trấn an bản thân rồi vội gạt bỏ hết những suy tưởng tối đen trong đầu và quyết định lên giường để đi ngủ, không quên khóa trái luôn cửa sổ để tránh ngày mai vào muộn ca làm. Thế nhưng mà hôm sau mới mở máy tính, đầm vào mắt của gã là bản tin rùng rợn về một vụ tai nạn nhảy lầu mới diễn ra tối hôm trước. Đức ban đầu không có để tâm, cho đến khi mà thấy hàng loạt trang báo mạng cùng loan tin cái bản tin gây sợ đó, cộng với vài bức hình máu me be bét đừng dân mạng truyền tay nhau trong các group kín trên Facebook, Đức mới tò mò ấn vào một bài viết, rồi dùng mình suýt nữa thì buông rơi luôn cốc nước đang cầm ở trên tay. Nạn nhân là một thanh niên. Theo thông tin đưa trên mạng thì người chết này cùng tuổi với Đức. Người chết này đã lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời của mình từ nóc của một tòa nhà cao 17 tầng ngay giữa trung tâm của thành phố. Cách đây mấy tiếng, những người dân đang tham gia giao thông và toàn bộ tòa cao ốc hoảng loạn chạy nháo nhào báo cảnh sát về một vụ tự tử trên cao. Điểm rơi ban đầu được xác định là tại nóc của tòa nhà cao ốc cao 17 tầng. Nạn nhân rơi từ độ cao hơn 100 mét nhưng không chạm đất, mà đâm thẳng vào mái hiên kính, có khung thép gia cố viền quanh. Cú rơi mạnh đến nỗi làm cả những mảnh tường kính cường lực xung quanh nứt toác. Nạn nhân vắt người lên chiếc rầm thép gia cố, toàn thân gần như là bị xé toạc làm đôi. Một chân lủng lẳng đứt lìa từ đầu gối, máu thịt bầy nhầy trộn lẫn vào nhau đang rơi tong tỏng xuống nền đất bên dưới. Cú va mạnh đến nỗi khiến cho xương sống vỡ vụn, chọc thủng qua lớp da lưng lòi cả ra ngoài. Từ xương hông trở lên, đoạn sống lưng bị kéo dài ra thêm gần nửa mét. Có thể nạn nhân đã hút thủng tấm kính trước, rồi vì phản lực nên thi thể bị bật lên vắt vào trong rầm thép. Cái đầu ngoẹo hẳn qua một bên, xương cổ đâm xuyên vào hộp sọ, chọc ra từ một bên tai. Nội tạng cũng bị ép trào lên qua vết rách ở sống lưng và vòi ra từ cổ họng. Các vết máu và tổ chức da cơ, não bắn rải rác xung quanh vị trí tử thi. Trên tay dù vẫn còn dính với thân thể nhưng vẫn vặn vẹo xoắn lại với nhau, nhìn cực kỳ gây sợ. Ai cũng biết được rằng rơi từ trên cao sẽ để lại những chấn thương vô cùng nghiêm trọng trên cơ thể nạn nhân. Tùy vào vị trí tiếp đất mà sẽ có những hình thái thương tổn tập trung hay là rải rác. Nhiều trường hợp trước khi kết thúc cú rơi, nạn nhân có va đập với các vật cản thò ra thụt vào của tòa nhà, khiến cho hình thành thêm các tổn thương phụ. Đặc biệt nếu tiếp đất bằng lưng hoặc là bụng, cơ thể sẽ có những vết thương tổn đặc trưng là ngoài nhẹ trong nặng. Bên ngoài nhìn vào thì khá bình thường, nhưng nếu còn va đập trong quá trình rơi thì hầu hết nội tạng sẽ bị dập nát và vỡ vụn. Đến khi tiếp đất thì theo những vết rách trên cơ thể lòi ra cả bên ngoài. Nhân viên điều tra hiện trường phải tìm kiếm nhiều chứng cứ để đánh giá tình thái tử vong là tai nạn, tự sát là án mạng. Nhưng mà dù là hình thái nào đi chăng nữa, vẫn phải thừa nhận rằng nếu nạn nhân còn sống đang đúc rơi, thì đó chắc chắn là cái chết vô cùng kinh dị. Nhưng mà điều kinh dị hơn là khi tò mò kéo sang những hội kín trên Facebook, Đức mới bàng hoàng nhận ra người chết không phải là ai xa lạ, mà lại chính là một người quen của hắn, Trịnh Văn Lâm, một người bạn từng có thời học chung trường cấp 2. Sau mấy phút bàng hoàng thì Đức vỗ ngay điện thoại ấn số gọi cho Hoàng, một thằng bạn khác trong nhóm chơi chung. Điện thoại đổ chung đến lần thứ 3 đã có người bắt máy. Lập tức Đức liền hỏi dồn dập: "Alo Hoàng à, mày biết tin gì chưa? Thằng Lâm nó chết rồi, chết sáng nay ở chân tòa nhà cao ốc." Đang nói dở mồm thì đột nhiên Đức khựng lại vì chợt nhận ra Hoàng vốn dĩ đã nói rất nhiều, mà sao hôm nay lại giữ thái độ im lặng đến mức dị thường như vậy. Đức kiên nhẫn tiếp: "Alo Hoàng à, mày đang ở đâu vậy, có nghe tao nói gì không?" Đáp lại Đức vẫn chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Đức vẫn giữ điện thoại trong tay, hắn lại gào thêm vào ống nói: "Alo alo Hoàng à." Vẫn chỉ là một sự tĩnh mịch đến lạ thường, Đức hơi sững mặt vì xung quanh những người đồng nghiệp đã bắt đầu chú ý đến đoạn độc thoại của Đức vừa thể hiện. Hắn biết ý, trong vô thức đưa một tay che điện thoại, miệng khẽ nói: "Alo Hoàng à, mày có nghe thấy tao nói gì không?" Đức không biết Hoàng có nghe thấy gì không, thế nhưng mà riêng hắn thì bắt đầu nghe thấy từ đầu dây bên kia chuyển tới những âm thanh kỳ dị, lúc thật gần lúc lại thật xa. Đó là những tiếng xì xầm to nhỏ như có nhiều người đang nói chuyện. Một đối thoại kỳ lạ, rõ ràng phân ra hai giọng nam nữ rõ ràng, nhưng gã không tài nào có thể nghe được. Tiếng đàn ông thì trầm đục như là cối giã thóc, còn tiếng phụ nữ thì rin rít đầy gợn người. Chớ âm thanh đó hòa vào nhau, quyện lại lẫn vào trong cùng tiếng gió vút cao, thổi ù ù như thể đám đông đang đứng ở vị trí nào đó rất cao để nói chuyện cố át đi tiếng gió. Đức càng nghe càng thấy giận người, nhưng như một ma lực nào đó thúc giục, khiến hắn áp chặt cái điện thoại vào tai, nghiêng đầu để nghe ngóng. Đoạn hội thoại kéo dài chừng 5 phút rồi dừng lại, để đổi sang loạt âm thanh như là tiếng người đang nỉ non kêu khóc. Âm thanh ấy cứ ngày một lớn dần rõ dần, thế nhưng mà gã không làm sao nghe ra được, bởi tiếng gió càng lúc lại càng vút cao, xít lên từng chập. Rồi giữa những lúc đang tập trung thì bất thình lình một tiếng ngắt chói tai vang lên, khiến cho Đức giật mình buông rơi luôn chiếc iPhone xuống đất. Màn kính vỡ tung, màn hình tắt lịm. Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cũng bất ngờ, ngơ ngác nhìn sang. Nhưng họ chỉ thấy Đức đang bần thần dưng to cặp mắt trừng trừng, nhìn vào chiếc điện thoại tan nát trên sàn. Bởi lẽ trước khi chiếc điện thoại trở thành vô dụng, từ bên trong kia giày nói và lẫn trong tiếng hét kinh hoàng, Đức vừa nghe vòn vẹn được mấy từ. Ngày 17 tháng 11. Màu tin rùng rợn khiến Đức bàng hoàng gần như chết chân tại chỗ. Mãi đến khi có một người đồng nghiệp ngồi gần tiến sát lại vỗ mạnh lên vai, Đức mới giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê. Người đồng nghiệp nọ cũng bị hắn làm cho bất ngờ, dừng toàn đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn Đức. Làm sao thế Đức? Điện thoại rơi kìa, sao không có nhặt lên? Vừa nói người đó vừa tiến lại cúi người nhặt luôn cho gã cái iPhone. Đức run rẩy nhận lấy như là sắp cầm phải một món tà vật trên tay. Để người đồng nghiệp quay đi, Đức liền mở hộc bàn ném luôn chiếc điện thoại vỡ tung vào trong. Hắn quay sang laptop, mở luồng mail gửi tới từ ngày hôm trước. Như khi vừa mở ra được mục spam và thùng rác, Đức lại càng kinh hãi. Lá thư thiền linh chuỗi hôm qua không còn ở trong đó nữa. Thứ duy nhất hiện lên trước mắt của Đức chỉ là một màu nền trống trơn của ứng dụng nhắn tin. Đức kinh hãi ôm trầm không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mới chỉ trong sáng qua đã có ai đó gửi đến cho Đức một thư thiên linh chuỗi không đầu không cuối. Thế thì bây giờ nó ở đâu? Một sự việc xảy ra với hắn như là một cơn ác mộng. Đức hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh tinh thần. Hắn cho rằng mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình chỉ hoàn toàn là tưởng tượng hoặc là do một sự trùng hợp kinh dị nào đó gây nên. Nhưng Đức cũng tự biết mọi chuyện không hề đơn giản, bởi vì trên chiếc bàn làm việc của mình, cuốn lịch vẫn còn nằm đó coi như là một lời nhắc nhở, đầy kinh dị với mực đỏ ngầu như máu. Đừng vẽ xung quanh để đánh dấu ngày 17 tháng 10. Sáng hôm ấy, Đức xin phép con mộ trưởng phòng trở về nhà sớm để đến nhà Lâm. Thằng bạn thân vừa tự sát, lý do nào đó khiến cho Lâm tự kết liễu đời của mình, Đức không tài nào hiểu được. Nhưng hắn chỉ biết được rằng đằng sau cái chết của Lâm có một điều gì đó lấn cấn. Dường như có một thứ thức mạnh nào đó vô hình, vô ảnh đang cố gắng thông báo cho Đức những biến cố có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Đám tang của thằng bạn cũ không được tổ chức vào đúng ngày hôm đó, mà là được lùi về sau mất 2 ngày. Vì cơ quan chức năng và gia đình đều có nguyện vọng điều tra cho tường tận cái chết của Lâm. Tang lễ diễn ra ở nhà tang lễ Phùng Hưng, chứ không tổ chức tại gia đình của người chết. Đức đứng lẫn trong đoàn người đến viếng, hắn đã có mặt ở đây từ sớm để làm tròn đạo lý nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng suốt buổi sáng cho đến mãi gần trưa, ngồi trên bàn viết để ghi lại tên tuổi những người đến viếng. Nhưng Đức không thấy thằng Hoàng xuất hiện. Điện thoại của hắn đã hỏng cho nên Đức không thể gọi được cho Hoàng, thậm chí là cũng không biết được là Hoàng có nhận được tin báo về cái chết kinh hoàng của Lâm hay không. Xen lẫn giữa tiếng đàn nhị réo rắt của phường bát âm là những tiếng khóc thê lương ai oán cất lên từ phía thân nhân người quá cố. Bà mẹ của Lâm gục người trên nắp áo quan, khóc than vật vã, đến lúc tưởng chừng như là sắp lả đi vì kiệt sức. Bề tài của Đức văng vẳng tiếng người đàn bà mất con gào lên đầy ai oán. Ôi con ơi là con, sao lại đến nông nỗi này? Sao mày nỡ bỏ bố bỏ mẹ mà đi hạ Lâm? Ôi trời cao đất dày ơi, sao ông nỡ đầy đọa con tôi như vậy? Bên cạnh cấp của bà còn có tiếng một vài người đứng gần chiếc bàn sổ ghi tang, thì thầm to nhỏ với nhau. Khổ thân thằng bé, sao nó lại cạn nghĩ đến độ tự tử như vậy? Chẳng biết là nó vay nợ hay thế nào? Người đó còn chưa nói hết câu thì một giọng nói khác nhỏ hơn khẽ đáp. Không phải là nợ nần gì đâu, nhưng mà tôi thấy là người ta bảo là tự nhiên thằng bé nó hóa điên. Hóa điên? Thế là thế nào? Sao tự nhiên lại có cái chuyện như vậy? Nó đang làm kỹ sư gì cơ mà? Người ta kháo nhau là mấy tháng nay, thằng Lâm đã không còn bình thường. Nó bỏ làm mấy tuần liền nhốt mình trong nhà không giao tiếp với ai. Bố mẹ có cậy miệng nó cũng không có trả lời. Thế nhưng mà lúc nào cũng thế, lúc nào nó cũng nhắc đến cái ngày 17 tháng 10. 17 tháng 10, Đó chẳng phải là ngày thằng bé nó tự sát hay sao? Người kia gật gù, giọng nói nhân là trầm hẳn xuống để khiến cho câu chuyện càng thêm phần kỳ dị. Đúng rồi, nó liên tục nhắc đến cái ngày ấy. Lúc không nói thì lại lấy bút viết ra nhằng nhịt trên tường. Gặp chỗ nào là y như rằng nó lại viết khổ thân, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi nấng đàng hoàng đến gần 30 tuổi thì lại hóa rồ. Đúng là trời xanh không có mắt. Đoạn đối thoại ấy nhanh chóng thu hút đám đông đứng xung quanh. Người ta hiếu kỳ lắng tai nghe, đức ở gần hơn cả cho nên nắm được đại khái câu chuyện. Một người lạ mặt xen vào. Nó đoán được ngày nó chết à? Thế sao người ta không giữ nó ở nhà? Một người khác liền tiếp lời. Giữ làm sao được mà giữ, tôi đây này, chính tôi đây này là hàng xóm của nó. Cái thằng Lâm bị bệnh mà khỏe lắm, 6-7 người đàn ông sức dài vai rộng còn không giữ được nó cơ mà. Nhớ có lần nó lên cơn á, chúng tôi với bố mẹ của nó định đưa nó lên bệnh viện. Thế mà một mình nó quật ngã, rúi rồi 4 ông hộ lý cao to, ai cũng sợ không dám nhảy vào. Mãi đến khi mà có người lừa được nó, trộm cái khăn phủ kín lên đầu thì đám thanh niên này mới dám sổ ra và trói tay nó lại. Một người khác liền hỏi, thế nhưng mà người ta không biết nó sẽ chết vào ngày 17 tháng 10 hay sao? Người láng giềng của Lâm liền chép miệng, biết làm sao được, mặc dù mà người ta có biết đi chăng nữa thì họ cũng chỉ nghĩ là nó bị điên, nói năng làm nhảm, chứ làm sao đoán được thằng bé Lâm nó lại tự tử vào ngày ấy. Đức ngồi nghe mà buồn rùn cả người. Hắn thấy sợ vì đâu chỉ một mình Lâm biết trước được ngày Lâm đã lìa cõi tạm. Chính Đức cũng đã được nghe một kẻ lạ mặt nặng danh nào đó thông báo trước bản tin rùng rợn bằng một lá thư kiểu thiên linh chuỗi. Hắn bàng hoàng nhớ lại tất cả những sự việc dị thường kéo dài suốt mấy hôm. Từ buổi sáng khi nhận được email cho đến khi tối về say rượu gặp cái bóng kỳ quái của người đàn bà ma mị. Cho đến hôm sau khi mà bốc máy gọi điện cho Hoàng, tất cả chuỗi biến cố dần dần hiện lên rõ trong đầu của Đức. Nó vẽ ra một bức tranh u ám như là một lời nguyền bí hiểm mà Đức không thể trả lời. Ngày 17 tháng 10 là ngày thằng Lâm tự tử, vậy thì ngày 17 tháng 11 sẽ đến lượt ai? Đức nghĩ mà buồn rùn cả chân tay. Hắn ngờ ngợ rằng cái ngày đó sẽ lại là một ngày định mệnh mà rất có thể sẽ tới lượt Đức phải từ giã cõi đời. Trời tháng 10 đã bắt đầu se lạnh, ngoài trời thậm chí đã bắt đầu lác đác những hạt mưa mau. Ấy vậy mà Đức đã mấy lần rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán. Rõ ràng hắn đang cảm thấy lạnh bút sống lưng, đang run rẩy cầm cây bút ghi sổ tang. Đức giật mình vì có tiếng ai đó khẽ gọi. Đức, Đức à. Hắn ngẩng đầu lên rồi lập tức khựng lại, há hốc mồm, hai mắt đờ ra đến vài giây rồi mới cất lời đáp lại. Sao? Sao tao gọi mày mấy lần không được? Đức không nói được gì thêm vì trước mặt của gã lúc này chính là người bạn cũ tên Hoàng mà Đức đang chờ đợi. Có điều nhìn Hoàng khác quá, khác hoàn toàn so với tưởng tượng và trí nhớ của gã. Ngay từ hồi mới học cấp 2, Hoàng đã cực kỳ nổi tiếng không chỉ trong trường mà còn cả những trường trung học xung quanh. Gã được biết đến nhờ chiều cao nổi bật, mới lớp 7 mà đã gần 1m80. Nên từ sớm hắn đã được ghi danh vào câu lạc bộ bóng chuyền của tỉnh. Hoàng cao to nên từ lũ lít nhít học cùng cho đến các đàn anh trong và cả ngoài trường đều e sợ. Đã vậy Hoàng còn có vẻ lạnh lùng ít nói. Sự lầm lì của hắn khiến cho Hoàng nghiễm nhiên trở thành một dạng bảo kê, một thế lực mà ít thằng nào dám nhảy vào gây lộn. Đức thời ấy còn khá nhỏ con nên mới tiếp cận và làm thân với Hoàng để mong hắn cũng được thơm lây cái tiếng và không bị thằng nào bắt nạt. Cho đến mấy năm sau, Hoàng kiên trì theo nghiệp thể thao nên thay vì thi đại học, hắn được tuyển thẳng vào đội tuyển của tỉnh rồi được đưa vào những khóa huấn luyện và trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, ghi danh trong những giải bóng chuyền từ trong lẫn ngoài nước. Ấy vậy mà bây giờ đứng trước mặt Đức không còn là một tay bóng khét tiếng khắp miền Bắc. Khuôn mặt của Hoàng dường như teo lại. Hai má hóp ồm sát quai hàm khiến hai gò má như bị dính vào xương, khiến cho khuôn mặt của gã trở nên một cái đầu lâu biết nói. Mắt của Hoàng trũng sâu thâm quầng, sâu hắm như là một kẻ thiếu ngủ kinh niên. Đôi con người đục lờ mờ, đờ đẫn không khác nào một cụ già sắp gần đất xa trời. Thân thể vạm vỡ con cao gần 2 mét của Hoàng lúc này nhìn không khác gì que củi. Hai cánh tay của gã vốn đã dài ra vì môn thể thao mang tính đặc thù, lúc này không còn vẻ cơ bắp và gân guốc như xưa, mà trái lại quắt lại như thể đã tèo hết thịt. Cẳng tay dài ngoãng, các cơ thịt gần như tiêu biến, chỉ còn lớp da xanh xám bọc ngoài, khiến những sợi gân máu nổi lên, chẳng chỉ tím thẫm như một thi thể bị ngâm phóc môn trong nhà xác. Kỳ dị hơn, Đức hơi giật mình khi mà Hoàng đưa tay đón lấy cây bút để ghi phong bì phúng viếng. Đức trông thấy 10 ngón tay Hoàng đen kịt như dính đầy đất cát, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi lạnh toát như ngầm nước đá. Chạm vào tay của Đức khiến cho gã rùng mình co rúm người lại phía sau, và khiến cho cả mấy ông lão xung quanh cũng phải quay đầu lại. Hoàng ghi xong tờ phong bì mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Đức rồi hỏi: "Mày gọi cho tao à? Mày gọi cho tao lúc nào vậy?" Đức ấp úng, hắn nhìn mấy người xung quanh rồi vội vàng đứng dậy, kéo Hoàng ra một chỗ khuất bên dưới một gốc cây bàng đối diện với nhà tang lễ. Đức run rẩy kể lại những sự việc lạ thường hắn đang đối diện suốt mấy ngày qua. Hắn say sưa tường thuật tất cả mà không để ý được rằng bên cạnh của hắn, thằng bản thân thuở thiếu thời đang run lên bần bật như một người phải cảm. Đến đoạn Đức gọi điện cho Hoàng thì bất thình lình Hoàng quay phắt lại lắp bắp: "Ngày 17 tháng 11 Đức đang kể thì cũng ngạc nhiên cứng lại, hắn ấp úng: "Cái gì? Mày cũng đoán ra?" Vừa hỏi, Đức vừa dương cặp mắt lên nhìn bạn, nhưng trái với dự đoán của mình, Hoàng không trả lời mà đang run rẩy rút từ trong chiếc ví da cũ mềm một tờ giấy úa vàng nhàu nhĩ. Hoàng chuyển tay đưa sang cho Đức, Đức cũng ngơ ngác cầm lấy tờ giấy cũ, thấm ướt mồ hôi rồi chép miệng từ từ mở ra. Mảnh giấy cất làm tư hình như đã được mở ra mở vào đến cả trăm lần, cho đến sắc giấy bên ngoài đều trở nên nhàu nhĩ lấm lem. Tức phải nhau mắt lại mới đọc được những gì viết bên trong mảnh giấy đó. Con mắt ngài dọi chiếu nhân gian, chiếu cảnh khổ soi đời cùng cực, nhìn kẻ gian thấu người ngay thẳng, chân tướng loài người ngay giống quỷ ma. Ngày 17 tháng 10... Đức không dám đọc hết nội dung ghi trong mảnh giấy. Đọc hết làm gì nữa, trong khi Đức đã ghi nhớ quá rõ trong đầu. Hắn kinh hãi ném tờ giấy xuống chân, ngước mắt lên thấy thằng Hoàng đang run rẩy. Hắn đứng dựa vào người vào gốc cây bàng, hai đầu gối lầy bẩy như sắp thể kiệt sức, quỳ hẳn xuống nền đường. Trong đôi mắt đục lời nhờ của Hoàng đã ứa ra ở ngực nước. Đức hái hùng nhìn bạn rồi lại nhìn xuống tờ giấy ở dưới chân. Đến lúc này Đức thực sự cảm thấy kinh hoàng, dường như đang có một thế lực vô hình nào đó âm thầm theo chân của hắn cùng làm bạn, bí mật yểm lên số phận của Đức và Hoàng một đời nguyền khủng khiếp mà không ai có thể tìm ra. Nơi nước bọt xuống cổ họng đã gần như nghẹn đắng, Đức dùng mình quay phắt lên. Hắn không còn giữ được bình tĩnh, cố dướn cả hai chân rồi đưa ra phía trước, đôi tay nẫn nẫn thịt túm lấy cổ áo của Hoàng. Đức liền gằn giọng hỏi: Mày tìm lá thư này ở đâu? À, ai gửi cho mày? Đáp lại cơn thịnh nộ và bất lực của Đức, Hoàng chỉ biết im lặng, đôi mắt ở ngực cúi xuống nhìn bạn. Rồi vài giây sau thì Hoàng òa khóc như một đứa trẻ con. Hắn mếu máo vừa thút thít vừa rên lên, khiến cho Đức dù đang trong cơn hoảng loạn nhưng cũng hơi sượng mặt, ngượng ngùng trước bao nhiêu cặp mắt xung quanh. Đức ơi, tao sợ lắm, nó sắp tìm thấy tao. Đức kéo bàn của mình ra xa thêm một quãng, tránh những cặp mắt soi mói của đám đông trước nhà tang lễ, để Hoàng vào khuất sau một con hẻm nhỏ. Đức mới gằn giọng tái mặt rồi hỏi: Mày nói gì? Ai tìm thấy mày? Có phải là người gửi bức thư này cho mày không? Nó đe dọa mày. Hoàng lắc đầu, hắn đặt nín khóc đang sụt xịt xỉ mũi, rồi vắt tay quyện vào bức tường xi măng xám xịt. Hoàng thều thào đáp: Người gửi lá thư này cho tao là thằng Lâm. Câu trả lời ngắn gọn như là sét đánh ngang tai, khiến Đức không thể nào tin được. Cứ há hốc mồm ra rồi choáng váng, đầu lắc lư quẩy quẩy. Mày nói thế là sao? Sao thằng Lâm nó lại gửi cho mày? Ta không biết. Cách đây cũng lâu rồi, vừa đi tập bóng chuyền về, gặp thằng Lâm đang đứng ở cổng trung tâm thể thao. Ban đầu ta còn ngờ ngợ vì chúng nó gầy quá. Nhưng mà lúc nhận ra rồi, ta vừa định quay sang hỏi chuyện, thì nó đưa cho ta mảnh giấy này rồi vội vã bỏ đi. Ta vướng cái xe máy đang để ở bãi gửi, nên không đuổi theo nó được. Thế rồi sao? Mày kể tiếp xem nào. Thế rồi ta cũng quên bẵng đi, cứ để mảnh giấy này trong ba lô cho đến một tối. Tối nào làm sao? Cho đến một hôm tao cùng với đám đồng nghiệp ở sở thể dục tan làm để mà rủ nhau đi nhậu. Bọn tao uống biêng biêng thì lên phố hát để kiếm mấy em gái giải sầu, nhưng mà không ngờ... Hoàng kể đến đây thì chợt rùng mình vì chuỗi ký ức đầy ám ảnh bỗng hiện về chiếm trọn trong trí óc. Đêm hôm ấy Hoàng uống hơi quá chén, nên là dù đã nghe thấy tiếng vòi hoa sen trong phòng báo hiệu của cô gái làng chơi đang tắm rửa để lát nữa vào hầu hạ, nhưng mắt của Hoàng vẫn cứ díp lại vì mệt mỏi. Hắn nằm độ chừng 5-10 phút thì trong buồng tắm một cô em gái xinh xắn, tuổi chỉ chừng 18-19, thậm chí còn trẻ hơn, nháy mắt làm hiệu. Con bé uốn éo thân người sau lúc khăn tắm, làm động tác gợi tình lộ liễu trước mặt của Hoàng. Nó liền xoay lưng lại rồi từ từ cởi bỏ cái khăn tắm, rồi quỳ hẳn trên đất, bò bằng tứ chi tiến về phía của Hoàng. Bình thường những động tác thế này khiến cho Hoàng vô cùng thích thú, nhưng hôm nay mọi khao khát xác thịt đều tan biến mất vì hắn đã quá mệt mỏi sau trận rượu nhớ đời. Bằng chứng là dù đã mất công khởi động đến gần 10 phút, nhưng kim đồng hồ của Hoàng vẫn chỉ vào đúng 5 giờ rưỡi. Cô gái trẻ hình như cũng đã mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lên hỏi Hoàng bằng một giọng óng nghèo pha lẫn chút trêu ngươi. Anh trai hôm nay bị vợ vắt hết sức rồi mới cho đi hả? Hoàng không trả lời, mặc dù nếu như thường lệ thì thế nào con đĩ kia cũng ăn ngày phát tát vì cái tội liếu láo với một vận động viên lắm tiền nhiều quan hệ. Thế người khách của mình chỉ im lặng không trả lời. Cô gái giang hồ hình như cũng nhận ra Hoàng đang có tâm sự cho nên không đùa cợt nữa. Cô ta đẩy Hoàng nằm xuống rồi uốn éo người như một con rắn nằm sát lại bên, thì thầm hỏi như thể đã quen biết từ lâu. Anh sao vậy? Có chuyện gì buồn à? Giọng nói ngọt như là đường, như là mật cứ rót vào tay của Hoàng, khiến cho gã cũng hơi tỉnh ngủ, nhưng vẫn chỉ gật đầu không nói. Cô gái giang hồ mỉm cười thở vào tay của Hoàng muốn hơi rùng mình. Sau đó thì cô ta luồn xuống dưới, cố gắng kiên nhẫn thêm một lần nữa. Vừa loay hoay vừa nói, thế thì để em làm cho anh vui lên nhé. Lần này thì không hiểu thật, cô gái cũng vui lây luôn vì biết càng phục vụ nhanh thì càng xong việc sớm. Cô lèo lên người của Hoàng, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt khô khổng khốc của gã vận động viên nổi tiếng. Hoàng bị cái thú đầm ấm gối chăn làm cho tỉnh lại, nên hắn cũng mở miệng đón nhận nụ hôn và cái lưỡi không biết đã chọc vào bao nhiêu cái mồm khác. Nhưng đang ngấu nghiến hồn cô gái giang hồ, đột nhiên Hoàng nhận ra có cái gì đó không đúng. Hôn một tí sao mà rớt rãi cô ta chảy ra nhiều như vậy, ướt đầm cả khuôn mặt lại còn hôi tanh đến khó tả. Hoàng giật mình mở choàng mắt ra thì kinh hãi há hốc mồm, rồi đầy mạnh cô gái giang hồ ngã lăn quay ra đất. Rồi cứ như vậy tổng ngồng đạp tung cánh cửa chạy bổ ra ngoài. Vì khi hắn mở mắt ra nhìn thì ngồi bên trên bụng không phải là cô ca ve, mà lại là một khuôn mặt vô cùng kinh dị. Một làn da trắng trẻo của cô gái kia trong phút chốc đã đổi hẳn sang màu xanh tái, lộ lộ hiện ra những đường gân màu tím thẫm chạy nhằng nhịt dưới da. Mái tóc nhuộm vàng bạch kim bằng thứ thuốc rẻ tiền lúc này đổi sang màu đen thẫm, phủ trùm một phần lên dung nhan quá dị rợn người. Đôi mắt đeo kính áp tròng để nó nở to bỗng nhiên trở nên trắng dã, không trông thấy con ngươi. Cảm nhãn cầu khủng khiếp chòng chọc nhìn thẳng vào mắt Hoàng, làm cho hắn run lên bần bật. Còn những thứ chất lỏng đang nhảy nhụa chảy trên mặt của Hoàng không phải là nước dãi. Hay nói đúng hơn, đó là một hỗn hợp của nước dãi và lẫn với máu me, vừa tanh vừa thối đang nhễu dài trước một cái mồm há hốc. Lưỡi thè dài đến gần cuống họng như là thi thể của một xác người thất cổ. Hoàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất thình lình khuôn mặt kinh dị nhào về phía của hắn, hét vào tai của Hoàng những lời nửa lạ nửa quen. Ngày 17 tháng 11. Gã Lễ Tân kinh hãi thấy vị khách quen của mình xuất hiện với bộ dạng thất thểu cuống cuồng, trên người không có một mảnh vải che thân. Hắn vội vã rút cái khăn bông tỏ tướng choàng lên người của Hoàng, rồi kéo gã ta ngồi xuống. Khuôn mặt của Hoàng khi ấy vẫn còn in đậm nét sợ hãi chưa phai. Hoàng thở hổn hển như là một kẻ sắp đứt hơi, lồng ngực phập phồng khiến cái khăn khoác bên ngoài cũng run lên từng nhịp. Hắn nói không ra tiếng, chỉ ấp úng ngập ngừng chỉ tay về căn phòng mình vừa lao ra, rồi lại lắc đầu như thể đang kinh hãi lắm. Gái Lễ Tân trẻ tuổi dĩ nhiên chẳng hiểu gì, bèn khẩn trương chạy vào phòng của Hoàng, ngồi bệt dưới sàn đang xoa xoa cái lưng đau ê ẩm. Cô gái giang hồ ngẩng đầu lên uất ức nói như mắng: "Cái mà cụ nhà anh dẫn khách kiểu gì vậy? Thần kinh à, mút mỏi cả mồm không lên được, vừa trào lên bụng hôn nó thì nó đẩy mẹ tôi xuống đất." Gái Lễ Tân đương nhiên cũng chẳng phải là tay vừa, bị cô ả cao ve chỉ mắng cách trận mắt, chỉ thẳng tay vào mặt rồi nghiến răng: "Mày ngậm mẹ mồm mày vào, ăn cơm hay ăn cứt mà ngu vậy hả? Biết đấy là ai không?" Cô gái giang hồ biết mình hơi lỡ lời bèn cúi đầu xuống im thin thít. Gã Lễ Tân kiềm người dẫn gái lắc đầu rồi dậm chân hỏi: "Thế sao mà ông Hoàng lại đẩy mày ra?" "Em biết làm sao được, đang hôn ông ấy thì ông ấy đẩy em xuống đất, lưng còn đang đau ê ẩm đây. Người đếch gì mà lạ thì không biết, như là chơi đồ rồi đấy." Quả thần Hoàng đã nhãn mặt với tay Lễ Tân ma cô dắt cái, vì đây vốn là chỗ quen mà Hoàng cùng đám bạn chơi thể thao vẫn thường lui tới để xả xui hoặc là ăn mừng chiến thắng. Gái Lễ Tân kia dĩ nhiên cũng đã nhắn mặt Hoàng, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt thất thần, không hồn không phách của Hoàng. Biết rằng nhân viên của mình không nói điêu, hắn bèn nén giận bước ra, chuẩn bị những lời xin lỗi có tính thủ tục để mong Hoàng bớt giận. Nhưng khi ra đến ngoài thì không thấy Hoàng đâu nữa. Chỉ có hai cô gái khác đang đứng ngoài quầy bar, vẻ mặt bực bội không che giấu. Gã Lễ Tân phát cáu dậm chân xuống đất hỏi: "Cái gì sao nhanh vậy? Đã xong rồi à? Sao lại ra đây hết cả lũ như vậy?" Một cô có vẻ kinh nghiệm lão luyện già đời nhất lên tiếng đáp thay đàn em: "Đang cưới giờ thì tự nhiên có cái thằng cha nào cười trần cười chuồng hồng hộc chạy vào, gọi khách của em mang quần áo ra, bọn em biết gì đâu." "Thì chúng nó có trả tiền không?" "Có, còn bo thêm, anh yên tâm." Gã Lễ Tân biết mình không bị ăn quỵt thì thở vào, lững thững bước ra ngoài, vẻ mặt vẫn tràn đầy sự khó hiểu vì chẳng thể cắt nghĩa nổi hành động của tay khách sộp nhà mình. Trở về nhà khi mà trời gần sáng, Hoàng mở cửa ra rồi nằm vật xuống giường, nhưng hắn vừa mới xoay người đã thấy vật gì đó cộm cộm dưới lưng. Tò mò lần xuống rồi đưa lên mặt, dưới ánh đèn leo lét của bóng đèn ngủ treo trên tường, Hoàng nhau mắt nhìn rồi chợt bằng hoàng nhận ra mảnh giấy mà thằng Lâm đã từng đưa cho gã. Hoàng nuốt nước bọt dùng mình xem cho kỹ những câu thơ không đầu không cuối để rồi run lên bần bật khi đọc đến những dòng chữ cuối cùng: "Ngày 17 tháng 11. Hắn dùng mình nhớ lại khoảnh khắc khi mà khuôn mặt ghi tởm của con ca ve dí sắt vào tai của Hoàng rồi gào lên cũng cùng một nội dung kỳ lạ như vậy. Ngày 17 tháng 11 là sao? Hoàng không hiểu nổi, cho đến khi mà hắn quyết định đến gặp Lâm để tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Nhưng khi đó Lâm đã hóa điên. Trong căn phòng của hắn ở riêng, đâu đâu cũng chi chít những dòng chữ ngày 17 tháng 10. Cây mốc thời gian rùng rợn ấy như là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, cộng với khuôn mặt ghê gớm trong phút chốc bỗng hiện lên trên gương mặt của cô gái làng chơi lại càng khiến cho Hoàng trở nên lo sợ. Hắn mất ăn mất ngủ đến độ bần thần, toàn thân suy kiệt. Đội tuyển bóng chuyền còn nghĩ hắn Lâm trọng bệnh nên quyết định để cho hắn nghỉ ngơi, không cho đi tập. Nhưng càng ở nhà càng ở một mình thì Hoàng lại càng nghĩ ngợi. Hắn bỏ luôn cả thói quen tìm gái giải sầu vì sợ phải một lần nữa đối diện với khuôn mặt nửa người nửa quỷ như đêm trước. Nhưng giấu luôn bị những hình ảnh rùng rợn hiện về để đe dọa. Nhưng trong vô thức, Hoàng vẫn nhận ra khuôn mặt của người đàn bà ấy rất quen. Dường như Hoàng đã từng trông thấy rất nhiều lần, chẳng qua chỉ là vì khuôn mặt ấy quá ghê gớm và trong phút kinh hoàng hắn không đủ tỉnh táo để nhận diện cho rõ. Đồng thời Hoàng cũng phát hiện ra lá thư mà Lâm gửi cho mình cũng giống như là một trò thiên linh chuỗi xưa kia. Nó cần phải được truyền đến tay của người khác, nếu không chính hắn, chính Hoàng sẽ phải chịu định mệnh khủng khiếp mà rất có thể sẽ giống với Lâm. Hoàng kể đến đây thì đột nhiên dừng lại vì ánh mắt của Đức đang vừa hướng lên chừng chừng nhìn gã. Đức nghe tất cả những gì Hoàng nói và trong câu chuyện ghê gớm này, Đức cũng vừa nhận ra một sự thật phũ phàng. Lá thư điện tử mà hắn nhận được vào buổi sáng ngày hôm đó chẳng phải do một thế lực tâm linh ma quỷ nào gửi tới. Kẻ gửi email đó cho Đức chính là Hoàng. Hoàng đã bắt chước Lâm tiếp diễn vòng lập chích người kỳ bí của thiên linh chuỗi. Nhưng bức thiên linh chuỗi vẫn yêu cầu người nhận phải được sao ra nhiều bản, gửi đến những người thân của mình, nếu không sẽ phải nhận hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Ngày còn nhỏ chính Đức cũng đã chơi trò này, và hậu quả đã khiến cô giáo chủ nhiệm của hắn mất đi sự nghiệp. Chẳng ngờ cho đến bây giờ này định mệnh đống nhiên lại quay trở lại, bắt gã phải trả lại nghiệp quả trước đây. Đức nghe Hoàng kể xong mà buồn rùn cả người. Hắn không thể ngờ đến phút cuối cùng Hoàng lại chọn Đức làm người tiếp nhận lời nguyền kỳ dị ấy. Đức cứ đứng chết chân tại chỗ, bần thần không nghe được hết những lời xin lỗi của Hoàng. Trước khi mà hắn bỏ chạy, có lẽ vì mặc cảm gián tiếp hại chết người bạn thuở thiếu thời. Đưa tay lên ấn nút tắt ghi âm trên điện thoại, rồi nuốt khan nước bọt, nhìn xuống mảnh giấy đặt trên bàn. Mảnh giấy ấy Đức vừa đưa cho tôi đọc. Trong tờ giấy nhàu nhĩ ố vàng, chép lại chi chít những con chữ ngoằn ngoèo của một bàn tay run rẩy. Con mắt ngài dọi chiếu nhân gian, chiếu cảnh khổ soi đời cùng cực. Nhìn kẻ gian thấu người ngay thẳng, chân tướng loài người hay giống quỷ ma, ngày 17 tháng 1. Ngước mắt lên nhìn sang bàn đối diện, Đức đang ngồi đó cúi gằm mặt. Bà vai run lên bần bật như một người xúc động sắp òa khóc vì mà cảm tội lỗi trong lòng. Trong tiếng nức nghẹn ngào thảm thiết, Đức mếu máo bảo tôi: Vũ, tao xin lỗi, tao có lỗi với mày, nhưng tao không thể làm khác vì thằng Hoàng nó đã gửi cho tao một bức thư y hệt như vậy. Đức nghẹn lại, cô nấc lên một tiếng rồi đưa tay quệt nước mắt. Mặc kệ, tôi vẫn cứ im lặng, chừng chừng nhìn vào mái tóc xổ xuống rối như là tổ quạ. Ta không biết phải làm sao cả, nhưng nếu mà không gửi tiếp lá thư này tao sẽ chết. Ta sẽ chết giống thằng Lâm, giống thằng Hoàng. Thằng Hoàng chết rồi sao? Có đúng vào ngày 17 tháng 11 không? Tôi lạnh lùng hỏi, còn Đức thì dùng mình ngẩng mặt nhìn tôi. Nó không dám nhìn thẳng vào con mắt đầy phán xét của tôi, chỉ ấp úng trả lời. Nó chết rồi, thằng Hoàng nó chết rồi, kinh dị lắm. Nó thất cổ trong phòng tập thể thao. Đã đấy người ta đang nghỉ dài ngày, mãi cho đến khi trung tâm thể thao hoạt động trở lại, người ta mới thấy thằng Hoàng thì xác của nó đã... Đức không dám nói hết câu. Mặc dù hình ảnh rùng rợn của thằng Hoàng vẫn còn in hẳn trong tâm trí, thằng Hoàng treo cổ trong phòng thay đồ của trung tâm thể dục. Đúng như lời của Đức nói, thời điểm ấy người ta đang nghỉ lễ dài ngày, thành ra là trung tâm cũng đóng cửa không ai để ý. Đến khi mà kết thúc kỳ nghỉ, người ta mới tá hỏa phát hiện ra một xác người chết, thi thể đã bắt đầu phân hủy mạnh, bốc mùi thối rữa, lúc nhúc đầy ròi bỏ. Ghê sợ hơn vì người chết từ từ bằng cách thất cổ, chân không chạm đất. Cho nên một thời gian sau, xớp xương và phần da cổ bị kéo dài. Không chịu được sức nặng của phần bụng và tứ chi đang ngày một trương phình lên, cổ đất đứt lìa, khiến cả phần cơ thể bên dưới ngã nhào xuống đất. Còn cái đầu lâu thì lăn thẳng vào tủ đựng bóng chuyền. Người chết không toàn thây, lại chỉ được tìm thấy khi đã bị phân hủy mạnh, trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng, khiến cả trung tâm thể thao phải đóng cửa một thời gian để tu sửa và theo đúng như những người dân sống quanh kháo nhau. Người ta đóng cửa để mời thầy về chấn yểm. Đức lắc đầu cố xua đi khung cảnh kinh hoàng đang ùa về trong tâm trí. Nó vẫn mếu máo run rẩy xoắn lại tay với nhau rồi thút thít nói: Ta không muốn phải chết như chúng nó, ta xin lỗi mày, ta ngàn vạn lần xin lỗi, ta không muốn thế này đâu. Nhưng mà lời nguyền là có thật, mày chỉ cần gửi lại bức thư này đến một người khác như vậy là xong, mày sẽ bình an vô sự. Tôi cười khẩy nhìn thằng bạn khốn nạn đã gọi tôi ra đây để nhường cho tôi cái chết, tôi lạnh lùng nói: Thế tại sao thằng Lâm, thằng Hoàng đã gửi thư đi rồi vẫn chết? Chắc chúng nó gửi đi quá muộn. Tao không biết, nhưng mà còn nước còn tát, tao xin lỗi mày. Tức vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, ra vẻ ăn năn giả tạo của một kẻ táng tận lương tâm, sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết để mình được sống. Tôi nhìn hắn cười gằn: "Mày vẫn thế Đức cả, bao nhiêu năm rồi nhưng mày thằng Lâm thằng Hoàng vẫn là lũ khốn nạn, chúng mày hèn lắm." Đức không dám bật lại, một lần nữa hắn mếu máo khóc rồi quỳ hẳn xuống nền nhà lết lại phía tôi. Tôi nhìn Đức ôm lấy chân của mình lại như tế sao mà bất chợt bật cười. Đức cũng ngạc nhiên há hốc mồm hỏi: "Mày không sợ sao?" "Sao tao phải sợ chứ, sao tao phải sợ hả Đức?" Đức ngỡ người không hiểu chuyện gì, còn tôi vẫn giữ một nụ cười lạnh lẽo, đáp lại nó bằng một cái giọng vô hồn không cảm xúc: "Thằng Hoàng có nhận ra người đàn bà đó là ai không? Sao mày, ý của mày là gì?" Tôi cười gằn hất chân thật mạnh, đá văng cái thân thể suy kiệt của Đức ra một chút rồi nói: "Chúng mày còn nhớ cô Soan không? Cô Soan á, cô Soan giáo viên chủ nhiệm của chúng mày, hồi chúng mày còn học lớp 7 đấy." Đức bần thần chống hai tay ra sau lưng, ánh mắt đờ dại nhìn về phía tôi bằng một đôi đồng tử rùng rợn đầy bàng hoàng. "Cô Soan, cô Soan là..." "Chúng mày đã giết mẹ tao." Đức kinh hãi tái mặt, hắn bỏ lùi về đằng sau nhưng không được. Phía sau của hắn là bức tường lạnh lẽo, cũng giống như là quá khứ bẩn thỉu mà hắn không thể nào gột bỏ, đã chặn lại trước khi mà định mệnh an bài. Cách đây rất nhiều năm, chỉ vì lười biếng không chịu học hành tử tế, Đức Lâm Hoàng đã bị cô Soan không ít lần ghi sổ đầu bài, mời phụ huynh lên nói chuyện và thậm chí bị dọa lưu ban. Sự khó chịu càng lúc càng leo thang trong đầu của đám học trò ngỗ ngược. Chúng biết giáo viên chủ nhiệm mình là một người rất tín, nên đã bí mật tạo ra một lá thư kiểu thiên linh chuỗi với mục đích ban đầu chỉ là để chọc phá cho vui. Nhưng đám trẻ con không lường được hậu quả từ trò đùa vô nghĩa mà chúng gây ra. Những lá thư thiên linh chuỗi xuất hiện trong khu vực nhà trường là một điều ít ai chấp nhận, nhất là khi chúng lại là những giáo viên chuyển tay nhau. Sự việc đến tai của hiệu trưởng trong lần ra manh mối và gọi cô Soan lên. Đúng ra cô chỉ bị khiển trách, nhưng mà vì chính những phụ huynh của đám Đức, Hoàng Lâm gây sức ép, dọa đưa tin lên mặt báo, nên cô Soan bị đuổi khỏi ngành. Qua đau đớn và hối hận, cô giáo viên ấy đã kết liễu đời của mình bằng một sợi dây thòng lọng. Tôi nhìn Đức rồi vẫn thắt kể thêm: "Từ ngày mẹ tao tự sát, đêm nào bà cũng hiện về, nhắc đi nhắc lại về lá thư thiên linh chuỗi. Về cái trò đùa của chúng mày, ta đã mất công chen vào trường cấp 3 học cùng chúng mày, rồi cho đến bây giờ chuyển lên thành phố này để chấm dứt trò chơi mà chúng mày đã từng gây ra." Đức run rẩy nhìn tôi bằng một cặp mắt hãi hùng: "Mày có bao giờ tự hỏi ai là người đã gửi bức thư ấy đến chỗ của thằng Lâm không? Chính tao, chính là tao đấy. Tao là người khơi dậy mặc cảm tội lỗi trong lòng của chúng mày để bắt chúng mày phải trả giá." Tôi mới chỉ nói đến đây thì đã rú lên, chạy tay về phía sau tôi rồi gào lên tung cửa bỏ chạy ra ngoài: "Cô Soan, cô Soan, tha cho em." Ma quỷ từ đâu ra? Ma quỷ là từ tại lòng của ta. Nếu người ta ăn ở trong sạch, không cố tình hãm hại người khác, mưu lợi cho mình từ những trò vớ vẩn nên là thiên linh chuỗi, thì đâu có ngày phải gặp mẹ con của mình, đúng không mẹ nhỉ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.